Chương 5. Loan đi lang thang, nó không biết đi đâu. Ba ngày hôm nay, từ cái đêm Loan bỏ nhà chị Bảy ra đi, nó lại sống lại những ngày cũ, những ngày không nhà, không cửa, không tương lai. Mấy lần Loan toan trở về nhà với mình, nhưng cuối cùng khi tới đầu con đường hẻm, Loan lại trở ra. Mình đã quá tốt với Loan, vậy mà Loan vẫn không làm nổi điều gì để đáp lại thật tình của bạn. Tất cả đối với Loan chỉ toàn là những thất bại, những thất bại đắng cay, chồng chất những bất hạnh. Chẳng qua là tại số mạng, Loan chép miệng tự an ủi mình. Buổi chiều đã gần tàn, con đường Lý Thái Tổ dài hun hút, xe cộ nối đuôi nhau di chuyển như một dòng thác lũ. Bụi mù mịt và quần áo của Loan bẩn lem nhem. Một ngày nữa sắp hết. Khi đi qua một căn nhà, Loan đưa mắt nhìn tấm lịch treo trên tường. Hôm nay là thứ sáu. Loan chợt nhớ đến cái hẹn với Thiệu vào chiều thứ bảy. Ngày mai chắc chắn Loan sẽ có một ít tiền để tiêu pha, không đến nỗi đói khát. Loan nhất quyết lần này mình sẽ tiêu pha một cách dễ dàng hơn để tránh tình trạng nhẵn túi. Loan nghĩ đến khuôn mặt dễ thương của Thiệu, đôi mắt đứa em mở lớn quan sát Loan. Nó sẽ đặt tay lên bàn tay Loan, nói bằng một giọng xót xa: "Em thấy anh thay đổi nhiều quá, thật là khác nhiều đó. Anh gầy hơn tuần trước." Rồi nó chăm chú ngồi nghe, hơi hé mở như nuốt lấy từng lời nói của Loan. Cuối cùng Thiệu cũng sẽ đưa cho Loan một gói tiền, trong đó toàn là bạc lẻ. Loan biết những đồng bạc đó Thiệu kiếm bằng cách nào. Thiệu phải thức từ đêm nọ sang đêm kia ngồi hậu bài cho mẹ và các bà. Số tiền đó Thiệu không dám tiêu pha, đã cất giữ chờ tới chiều thứ bảy để gặp Loan. Nhiều lần Loan cảm động khi cầm tiền của Thiệu. Loan cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt em. Nó nói lý nhí như nói với một người lớn: Anh sẽ cố gắng lên nên người. Ngày mai Loan sẽ lại gặp Thiệu. Loan nao nức, nhưng nó lại buồn ngay. Ngày mai nó sẽ kể cho Thiệu nghe chuyện gì? Loan đỏ mặt. Không lẽ lại kể cái chuyện ấy? Loan chưa bao giờ giấu em một chuyện gì, lần nào cũng vậy, vì Thiệu luôn luôn nhắc nhở: "Nè, phải kể hết cho em nghe đó nghe. Kể hết nha anh, đừng có giấu em chuyện gì nha." Từ những lần trước Loan không giấu Thiệu một chuyện gì, nhưng lần này Loan tự thấy xấu hổ bởi vì mình nhớ nhất quá rồi. Cái cảm giác cuồng loạn lúc đó bây giờ chỉ còn để lại niềm xót xa lẫn tủi nhục. Ngày mai Loan sẽ gặp lại Thiệu. Điều đó Loan không có muốn một chút nào hết. Loan tự an ủi: "Thôi đành, là Loan phải nói dối. Nói dối một lần." Mình có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều hứa hẹn phải hoàn tất. Còn cái việc đi tìm Vinh Trố nữa. Mấy ngày nay Vinh Trố vẫn bật tăng. Loan đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Loan định bụng, lần này mà tóm được cô cậu Loan sẽ bạc tay cho nó mấy cái cho nên thật, rồi xách về nhà trả. Loan chỉ cần làm tròn lời hứa, rồi sau đó Loan sẽ bỏ dạy học. Mặt trời xuống thấp, nắng chỉ còn vương vất trên ngọn cây cao. Phía chợ cá Trần Quốc Toản, những hàng quán đã bắt đầu bán, và mùi cá tanh tưởi đã bớt đi. Loan nghĩ bụng, mình chẳng có việc gì thì thôi rẽ vào nơi này chơi một lát cũng được vậy. Khuya đi tìm chỗ ngủ cũng chẳng muộn. Loan vào đám đông, tiếng nhạc từ một ký ốt vẳng ra, một bài hát khôi hài rẻ tiền. Ở một góc quán, một đứa nhỏ ngồi đánh giày, ngồi gõ thùng, hát nhái giọng của Tùng Lâm. Má nó đi Sài Gòn, tía nó đi Sài Gòn, thím nó đi Sài Gòn. Đứa nhỏ ngồi hát một cách vô tư, lâu lâu lại cười lên sằng sặc một mình. Thấy Loan đi qua, nó ngừng hát. Ê, ê lỗi tì, đi đâu mày? Loan dừng lại nhìn nó. Loan nghĩ bụng, thôi chẳng nên dính đến những cái thằng hủi này làm gì cho mệt. Loan tính đi thì nó lại cất tiếng. Nè, ê nè. Loan ngoảnh đầu lại, đứa nhỏ mặt tỉnh khô. Này công nhân ơi, đứng lên đáp lời xong lui. Thấy vẻ mặt tức giận của Loan thì nó ré lên cười, đập thùng thình thịch xuống đất. Cáu gắt, Loan quát. Nè, tao không có thèm giỡn với mày nha, thằng ranh con. Thằng bé con vênh mặt lên. Ủa, tao giỡn với mày hồi nào? Lãng nhắc nè, tao ca chứ bộ. Muốn cấm tao ca nữa sao mày? Bộ mày khoái làm cha lắm hả? Tao không có làm cha ai hết, nhưng mà đừng có chọc tao. Đứa bé lại cười ré lên. Tưởng mày ham làm cha thì tao sẽ thân tặng cho mày một cái áo đen để rước mày lên bàn thờ cho rồi. Loan bực mình, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Vừa đi được hai bước, chợt có một tiếng nói khác cất lên. Ê, mày đừng có chọc thầy tao nghe. Nghe tiếng nói quen quen, Loan dừng chân quay phắt lại. Ồ, Vinh Trố. Chính nó đang đứng dựa lưng vào một góc quán cười toe toét. Nó cúi đầu thật thấp và xá dài một cái. Thầy ạ. Loan thủng thẳng đi lại, dõng dạc hỏi. Ê, chú đi đâu mấy hôm trời vậy? Vinh Trố bên mặt lên. Vậy cháu đi đâu mà lang thang ở đây vậy? Loan sẵn giọng. Nè, đừng có hổ. Vinh Trố lại cúi thấp đầu xuống xá thêm một cái nữa. Dạ. Địch mẹ thằng nào còn hổn như thầy nha. Nó đứng thẳng người dậy, nắm chặt tay. Thằng nào mà hổn với thầy của con đó hả? Con sẽ đánh thích con điểm mẹ nó. Nó quay sang thằng đánh giày. Nè, mày hổn với thầy tao phải không mày? Thằng đánh giày đứng vai. Ừ, em đâu có dám hổn. Vậy mày chọc thầy tao phải không? Dạ, đâu dám. Nè, mày xá thầy tao một cái coi. Thằng đánh giày quỳ xuống đất, vòng tay xá thấp tới tận hạ bộ. Coi được không đại ca? Vinh Trố làm mặt nghiêm. Ừ, được đó. Thôi đứng dậy đi, ngoan. Vinh Trố quay lại Loan. Nè, thầy thấy chưa? tụi nó ngoan lắm. Em làm sếp tụi nó mà thầy. Còn nhiều nữa, để em kêu tụi nó lại trình diện nha. Loan lâm ly. Nè, tôi không có giỡn với chú. Thôi, theo tôi về nhà đi. Vinh Trố nhăn mặt. Về nhà? Về nhà làm chi vậy? Tôi chỉ cần chú về nhà. Tôi nói tử tế đó. Vinh Trố vinh mặt nhìn Loan. Nhà em cũng ăn nói tử tế đây nè. Nhà em nói lại rằng nhà em không có về. Loan thấy làm cứng với Vinh Trố thì không có ổn nên thấp giọng. Thôi về nhà đi, ba má mong lắm đó. Vinh Trố đút tay vào túi quần nhún vai. Không có ai mong tôi hết. Tôi về nhà là để họ xiềng tôi như con chó à. Loan vẫn ngon ngọt. Không có đâu, tôi hứa. Nhưng mà nếu mà chú không có trốn đi đó. Vinh Trố lầm lì nhìn Loan. Kẹt quá, không có được. Nhất là về tới nơi đó là phải học thầy đó. Loan cố nén giọng. Việc đó không có thành vấn đề đâu, vì tôi cũng không có dạy chú nữa kia mà. Vinh Trố quay lưng lại với Loan và nói. Vậy thì xí vô làm gì vậy? Vậy chúng ta đâu còn cái gì nữa. Loan quá tức giận nhưng phải cố nén. Loan đặt tay lên vai Vinh Trố, xoay người hắn lại. Nè, chú hổn vừa chứ. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi đó. Vinh Trố nhìn chằm chằm vào mặt Loan. Sao? Có sao không? Thì đi. Trong mặt của Vinh Trố lúc này lì lợm, bướng bỉnh. Trẻ con đánh giày không biết từ đâu đã kéo đến một lúc một đông. Chúng đứng quay tròn, hai người vào giữa, chúng xì xào. Ê, ê, thầy của thằng Vinh Trố đó. Một đứa khác biểu môi. Trong cái mặt nhìn như con chó vậy. Loan đưa mắt nhìn lũ trẻ đứng bao quanh mình, nó cũng thấy hồi hộp. Vinh Trố cười nhạt. Mày thấy chưa, khó sống ở đây lắm đó. Loan cố gắng bình tĩnh, nó nghĩ bụng, nó phải tỏ ra là không có sợ bọn chúng mới được. Loan bỏ tay xuống khỏi vai của Vinh Trố. Sao, các chú muốn gì? Vinh Trố dõng dạc. Không có muốn gì hết. Nhưng mà có chịu đi khỏi nơi đây không thì nói cho biết đi. Không đi, có sao không? Chú quên là tôi có quyền xách cổ chú về nhà mà. Vinh Trố nhún vai. Sức mấy, xách thử coi. Bố khỉ, thấy người ta nhịn, cứ tưởng mở hả? Những đứa bên ngoài lao sao lên. Nè, đứng bỏ mẹ nó đi, đánh nó đi, quánh nó đi. Loan đứng dậy, thủ thế. Nó đảo mắt nhìn bọn nhóc tì. Thằng nào thằng nấy hờm sẵn thùng gỗ. Loan vẫn thường nghe nói bọn đánh giày mỗi lần đánh lộn thường dùng cái thùng gỗ để phan vào địch thủ. Chúng đánh lộn tàn bạo còn hơn cả lính Lê Dương. Loan biết chắc dù muốn dù không cũng không thoát khỏi đánh lộn. Loan thoáng suy nghĩ, với trên dưới 10 đứa thì mình không chắc là thắng nổi, nhưng không thể để cho chúng khinh thường. Vinh Trố tặng hắn. Nè, tao còn nhớ hoài cái tát mà tao lãnh ở nhà. Mày đâu có ngon, lúc đó tao yếu thế mà. Còn bây giờ nếu mà mày có giỏi đó thì mày bạc co với tao ở đây đi. Loan cười khinh khỉnh, làm tỉnh nhìn Vinh Trố từ đầu tới chân. Mày có mấy sức hả? Tao đâu có thèm đánh lộn với con nít. Vinh Trố trợn tròn mắt nhìn Loan rồi nhìn bọn đàn em. Tao bày nghe thấy chứ, thầy giáo không có thèm đánh lộn với con nít kìa. Vậy thằng nào thấy mình còn con nít thì ra khỏi đây đi. Còn tao hả, là người lớn rồi. Một đứa khoảng 10 tuổi rẽ đám đông hùng hổ nhảy vào. Nè, tao là con nít đây nè, vậy mày chấp tao cái thùng này nghe mày. Vừa nói nó vừa dứ dứ cái thùng trước mặt. Vinh Trố giang tay xô nó ra. Giang ra mày, để tao. Thế không thể nhịn được nữa, Loan nghĩ bụng, trước sau gì thì bọn chúng sẽ mần thịt mình, thì tốt hơn hết là mình làm trước. Loan lỡ lúc Vinh Trốn còn đang ba hoa, nó nhảy tới đấm móc một cú vào cằm của Vinh Trốn. Vinh Trốn ngã ngửa xuống đất, không kịp để cho Vinh Trốn trỗi dậy thì Loan lại nhảy sổ lên, đè nghiến lên bụng, thòi tới tấp vào mặt của địch thủ. Vinh Trốn cố lăn người đi tránh những cú đấm như mưa bất của Loan, nó vừa chửi thề: "Ê, ê, mày cái thằng mày đánh lén hả mày?" Lúc đó Loan như một con thú dữ, nó giằng ngửa Vinh Trốn xuống đất, đưa hai chân hai tay xiết vào cổ của Vinh Trốn. Vinh Trốn giãy giụa, nó kêu ú ớ: "Ê, ê, mẹ mày, tụi bay đập nó cho tao, đập nó cho tao." Đang ngồi trên bụng của Vinh Trốn, Loan vội đưa mắt canh chừng bọn lõi, nó xiết tay mạnh hơn trên cổ của địch thủ. "Địch mẹ tụi bay, thằng nào đập tao tao bóp chết ngắt thằng này đó." Ở bên ngoài đám đông lao nhau họ hét: "Buông ra, buông nó ra liền đi, thằng tao đập chết mẹ bây giờ." Nhưng chúng chỉ la hét xuông để dương oai diễu võ. Loan biết chúng không dạy gì nhào vô, vì Vinh Trốn đang ở trong thế thúc thủ. Loan chỉ mạnh tay thêm một chút nữa là Vinh Trốn sẽ hết thở. Bọn đứng ngoài chỉ la hét. Loan nghĩ bụng, phải dùng Vinh Trốn để làm bình phong mà thoát thân, không nên dạy dột kéo dài trận đấu. Loan quát: "Sao mày chịu thua chứ Vinh?" Vinh Trốn mặc dù vừa đau vừa nghẹt thở, nhưng nó vẫn cố sức vùng vẫy, nó mím môi chịu đựng, cố sức vặn người đi lấy đà, và cả thân thể của Loan đè lên người nó nặng quá, khiến nó không thể nào cục cựa nổi. Vinh Trốn có là một đứa trẻ cứng đầu liều lĩnh thì cũng khó mà thắng nổi Loan, một địch thủ hơn nó đến 5-6 tuổi. Vinh Trốn chỉ hung hăng khi cậy số đông, nhưng lúc này thì bọn đàn em của nó cũng đang chịu thúc thủ. Mặc dầu đang thắng thế trước địch thủ, nhưng Loan vẫn phải canh chừng chung quanh, nó luôn miệng hò hét: "Ê, ê, tụi bây gian sao tao đoán nha, một thằng nào mà sắp lại gần là tao đập thằng Vinh Trốn một cái đó." Và để ra oai, Loan nâng cổ Vinh Trốn, dọc đầu nó đánh cốt một cái. Vinh Trốn choáng cả người, nó nhăn mặt kêu: "Ây da, đau quá." Lúc đó trong mặt Loan trở nên vô cùng dữ dằn, vẻ hiền lành mọi khi đã biến đi hết. Loan gằn giọng: "Mày muốn sống hay là muốn chết hả cái thằng ranh con?" Khi nói, Loan siết mạnh tay hơn. Vinh Trốn thở khò khè, mắt trợn lên vì nghẹt thở. Nó ráng lắc đầu, nó chỉ mong sao thoát khỏi giai đoạn hiểm nghèo này. Loan biết ý Vinh Trốn muốn nói nên nới lỏng tay ra. Vinh Trốn thở dốc: "Buông ra, buông tao ra." Loan gắt lên: "Buông ra sao được hả? Nhưng mà mày chịu thôi chưa?" Vinh Trốn gật đầu: Chịu rồi." Bàn tay Loan vẫn giữ hờ ở cổ của Vinh Trốn, vẫn ngồi trên ngực nó. Loan nhìn bọn nhóc tì: "Nè, tụi bay giang ra xa đi thì tao thả thằng này." Bọn nhóc lùi dần, vừa lùi vừa chửi thề: Mày đâu có ngon, mày đánh lén mà." Loan không nói không rằng, nó lại nâng cổ của Vinh Trốn lên, đập đến cốt thêm một cái nữa. Vinh Trốn đau quá hóa cáu, nó vùng lên chửi thề: "Mẹ kiếp." Nhưng Vinh Trốn vẫn không thoát khỏi bàn tay của Loan, lúc này lại siết mạnh hơn: "Đã thế hả, tao cho mày chết luôn." Vinh Trốn oan người, cái siết tay của Loan lần này làm mặt mũi của Vinh Trốn xây sẩm, tay ù đi, nước mắt rớt xuống và nước dãi ứa ra miệng. Tiếng nói của Loan nghe xa xôi: "Sao mày hết chưa thầy chưa, hết chưa thầy chưa?" Vinh Trốn chỉ còn một chút sáng suốt, nó nghĩ bụng: "Cái thằng trai này dám bóp chết mình lắm mà nha, cho nên nó cần phải giữ thân, vì bọn đàn em của mình vẫn còn đứng vây quanh." Vinh Trốn cố gắng đưa tay lên xuống ra hiệu cho bọn đàn em giang xa hơn nữa. Loan biết Vinh Trốn đã chịu thua và đã kiệt sức, nó nới lỏng tay ra cho Vinh Trốn thở, nhưng vẫn quyết liệt: "Sao mày chịu thua chưa?" Người bên trối lúc này rũ ra như chết. Thay vì gật đầu ra hiệu chịu thua thì nó lại lắc đầu. Loan lầm tưởng nên làm dữ. À, mày lì phải không? Bình trố cuốn quýt ra hiệu chịu thua. Loan cười nhạt. Mày chơi tao sao lại hả thằng đánh con? Bình trố vẫn nằm yên ở dưới đất, thở hổn hển. Loan tiếp. Sao? Mày chịu về nhà chưa? Bình trố lả người đi vì mệt mỏi. Nó trả lời thật nhỏ. Loan biết ý nên gật đầu. Được, lần này tao tha cho mày, nhưng tao sẽ xách cổ mày về tận nhà. Chịu chưa? Vinh trố để dần dần lấy lại sức, nhưng nó biết mình vẫn chưa đủ sức, phải công lại. Vả lại bọn đàn em của mình đã dàn ra xa hết rồi, thì dù muốn cứu nó cũng không kịp. Vinh trố cố gắng nói. Buông ra, buông ra, tao sẽ về. Loan nhìn quanh, tụi đến vậy đã lãng ra xa. Loan thấy Vinh trố đã chịu thua, nó nghĩ bụng không nên dùng chó đến chân tường. Nó nhấc một chân ra khỏi ngực của Vinh trố. Nè, phải biết điều nghe mày, lộn xộn sẽ đánh chết liền tại chỗ đó. Loan ngồi ra khỏi ngực của Vinh trố và nó bẻ quạt tay của Vinh trố ra sau lưng, ra lệnh đứng dậy đi. Vinh trố quỵ một chân, chống tay còn lại trên đất, vẫy oải đứng dậy. Nó nhăn mặt. Ôi da, ôi da, đau đầu quá. Loan hầm hừ. Nè, biết điều thì ngoan ngoãn, lộn xộn là gãy tay liền đó nha. Vinh trố không dám cãi, nó ríu ríu đi trước. Loan đẩy Vinh trố đi, đảo mắt nhìn quanh, bọn đánh giày đi xa rồi. Loan yên tâm. Loan vừa đi vừa mắng mỏ Vinh trốn. Mày tệ thật đó. Mày không biết thương cha thương mẹ gì hết. Mày có biết mỗi lần mày bỏ đi như vậy mẹ mày buồn lắm hay không hả? Vinh trốn cười nhạt. Không có ăn thua gì hết đâu. Mấy cái người đó đó hả, còn mong cho tôi chết đi nữa kìa. Loan vặn tay Vinh trố. Nè, mày đừng ăn nói cái giọng mất dạy đó nha. Vinh trố nhăn mặt. Ây da, tôi nói thật đó. Hai người đã đi ra khỏi khu chợ tới đầu đường. Vinh trố đề nghị. Nè, thầy nắm tay tôi hoài vậy, coi kỳ quá. Tôi chạy sao nổi nữa chứ. Loan nghi ngờ. Nhưng mà ta không có tin mày. Vinh trố cười nhạt. Thì thầy, tôi thì thế nào cũng được, nhưng mà tôi thấy kỳ kỳ đó. Tôi đâu có ăn cắp trộm gì đâu chứ. Loan nghe nói cũng hợp lý. Nó nới lỏng tay vì tin rằng Vinh trố không đủ sức đánh lại Loan. Được, nhưng biết điều thì ngoan ngoãn đi. Vinh trố đưa mắt nhìn Loan. Nè, vậy mà anh hùng chứ. Nhưng mà tôi nói rằng á, có dịp tôi sẽ trả thù thầy liền ngay lập tức đó. Loan nhìn Vinh trố khinh thường. Sực mẩy mẩy. Loan để ý nhìn thấy chung quanh không còn bóng dáng một tên đánh giày nào nữa, nên càng tự tin. Loan trở lại ngon ngọt với Vinh trố. Nè, mày nên về nhà và ngoan ngoãn học hành. Mày đừng có bỏ đi nữa. Hồi nãy ta phải mạnh tay với mày vì ta bị kẹt vào trong cái thế đó thôi. Vinh trốn không nói câu nào. Nó đang đưa mắt nhìn quanh để kiếm đồng đảng. Chung quanh hai người vắng hoe. Vinh trốn nghĩ bụng, không lẽ tụi nó lại bỏ mình để cho cái thằng khốn này hành hạ à? Nhưng nghĩ xong thì Vinh trốn lại cảm thấy tự tin. Không có đời nào từ trước đến nay khi một đứa bị hành hạ là cả bọn sẽ tiếp sức. Sự vắng mặt này chỉ là âm mưu giả tạo. Vinh trố hiểu chung quanh nó bà Loan đang có những đôi mắt theo dõi từng bước đi, từng sơ hở. Để đánh lạc sự canh chừng của Loan, Vinh trố bèn giả vờ ra vẻ ăn năn hối hận. Nó nói lung tung. Về nhà thì kể cũng sướng cái thân thật, nhưng mà tôi ngát cái bà bô tôi đánh tôi quá. Loan lầm tưởng, Vinh trố đã biết nghĩ lại nên nó an ủi. Không có lo, đưa mày về nhà tao sẽ nói giùm cho, miễn là mày biết điều ngoan ngoãn. Vinh trố tỏ vẻ sợ sệt. Tôi sợ ông bà bố tôi lắm, nhất là ông bố tôi đó, ông ấy giữ còn hơn con cọp nữa, ông đánh tôi chết mất á. Loan tin tưởng. Nè, mày cứ tin tao đi, tao nói là được liền. Trong lúc Loan đang ba hoa thì một bóng đen từ gốc cây đi ra. Nó nhặt một viên sỏi nhỏ ném vào lưng của Vinh Trố. Vinh Trố biết đàn em đã tới tiếp cứu. Nó càng nói nhiều hơn để Loan không để ý tới chung quanh. Nghe một tiếng động nhỏ, Loan đứng dừng lại. Cái gì đó? Vinh Trố nói lấp đi. Có gì đâu? Loan nghi ngờ. Nè, chắc là mấy cái thằng này em của chú chứ gì. Vinh Trố hùng ngoan. Xịt mấy, tụi nó trốn ráo rồi. Thôi, muốn chắc ăn thì mình ra thuê xe đi, từ đây về nhà xa lắm. Loan không có đồng nào trong túi, nhưng nghĩ bụng, nếu mà mang Vinh Trố về nhà được thì tiền bao xe bao nhiêu, mà bà chủ lại không trả. Vinh Trố gây thêm tin tưởng. Nè, mình ra đây chờ xe đi. Loan không còn nghi ngờ gì nữa. Vinh Trố và Loan cùng đi ra phía lề đường. Chỗ đó ngay cạnh một cái cây lớn, chính nơi một tên đánh giày đang nấp. Loan đứng nhìn ra đường, lưng quay về phía chợ. Lúc này Loan chỉ cầm hờ lấy bàn tay của Vinh Trố. Từ sau thân xe, một đứa bé đánh giày rón rén đi ra. Nó cố gắng đi không gây ra một tiếng động nhỏ. Chiếc thùng đánh giày giơ cao lên khỏi đầu. Loan mãi nhìn ra đường tìm xe. Thằng đánh giày đã tới sau lưng của Loan. Từ những ngã khác, đồng bọn cũng đang bí mật kéo lại gần. Loan không hề biết mảy may gì cả. Chỉ còn cách Loan chừng một bước, tên đánh giày khều tay vào lưng Vinh Trố ra hiệu. Vinh Trố bèn chỉ tay về phía đầu đường. Ê, xe không đi rồi nè. Loan vừa định ngoái đầu nhìn thì nhanh như chớp chiếc thùng gỗ trong tay của thằng đánh giày cũng vừa hạ xuống. Chết mày rồi. Vinh Trố giật tay ra khỏi tay của Loan, nhảy vọt sang bên cạnh. Loan bị cú đánh thình lình ôm đầu loạn choạng. Tên lính giày nhảy tới phan tới tấp hai thùng nữa, miệt la: "Tụi bay ơi, quýnh chết mẹ cái thằng này đi." Từ những gốc cây, nhiều bóng đen nhảy sổ vào, la hét. Vinh Trố nhảy vào, đè nghiến Loan xuống đất đánh tới tấp, miệng vừa la vừa chửi thề: "Địt mẹ thầy, tao thôi thầy chết luôn, đánh chết thầy luôn." Nó hét bọn đánh giày: "Tụi bay rang gian ra để cho tao trả thù." Loan oằn oại đưa tay lên ôm lấy đầu, những cái đấm cái đạp như mưa tới tấp giáng xuống người Loan. Giờ lúc đó có tiếng còi xe cảnh sát ré lên, bọn nhóc tì dừng tay, chúng thoáng ngơ ngác. Một thằng bỗng hô lên: "Lính, tụi bay ơi!" Loan nằm oằn oại dưới đất. Nó nghe thấy từng hồi còi dài, rồi tiếng chân của bọn nhóc rùng rùng bỏ chạy. Tiếng hô: "Bắt lấy, bắt lấy nó!" Cùng tiếng gọi nhau: chạy lẹ lên tụi bay ơi, chạy lẹ lên!" Sau đó Loan mê đi, không biết gì nữa.